Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 664, Đào Mạng đang ở trước mắt. Đông đảo phượng tộc cao thủ đáy lòng âm thầm kinh hỉ. Đối với tương lai càng thêm có lòng tin. Lúc này chính là gọi bọn họ trở lại. Bọn họ cũng sẽ không trở lại. Trở lại làm gì? Nơi đó nếu có người nhà mình còn nói được. Đáng tiếc nơi đó đã bị phá hủy. Bị vực ngoại thiên ma phá hủy tất cả. Hơn nữa bọn hắn bây giờ cũng không lọt mắt nơi đó tất cả. Trở lại chỉ là làm lỡ bọn họ tu hành thời gian. Sớm ngày đột phá lập tức tu vi tốt nhất. Vô số phượng tộc trong lòng cao thủ yên lặng nói. Đặc biệt là Kim Ô Chu Tước Thiên Nga chờ chút. Đối với Thanh Loan ước ao đồng thời. Đáy lòng cũng nổi lên cạnh tranh tâm tư. Lúc trước bọn họ mấy trong tộc đều có so với Thanh Loan tu vi cao thủ. Đang lúc này, tới gần bọn họ một ít phi vũ tộc cao thủ cầu kiến. Mấy cái phượng tộc thiên khải cảnh cao thủ lẫn nhau nhìn. Thầm nghĩ, lúc này đến ôm đùi rồi. Xin bọn họ đi vào. Dù sao chúng ta vừa tới nơi đây lúc, bọn họ cho chúng ta không ít trợ giúp. Mấy cái thiên khải cảnh phượng tộc trong đầu truyền đến. Thanh Loan đại đế thanh âm của. Ở vũ tộc cao thủ tiến vào phượng tộc địa giới sau. Vô số yêu tộc cao thủ xuất hiện tại xâm lâm ở ngoài. Chúc mừng vũ tộc phượng tộc một mạch xuất hiện bất hủ. Chúng ta phía trước chúc mừng. Một đám phượng tộc cao thủ lẫn nhau nhìn. Lại tới một đám nịnh bợ. Bất quá bây giờ yêu tộc đích tình huống. Xuất hiện một bất hủ đúng là một cái thật đáng mừng chuyện tình. 1000 năm trước, Đông Văn Sơn Thạch con khỉ thành tựu bất hủ. Toàn bộ yêu tộc hết thảy bộ tộc đi vào chúc mừng. Bọn họ phượng tộc cũng đi. Năm đó ước ao không phải. Hiện tại đến phiên bọn họ bị ước ao rồi. Toàn bộ yêu tộc đều ở chuẩn bị lễ vật chúc mừng phượng tộc. Ăn mừng rằng có đến mấy năm. Dù sao một ít bộ tộc cự ly xa. Nhận được tin tức đến dám đến cần thời gian dài hơn. Nhân tộc phàm nhân ăn mừng ăn tịch. Còn từng nhóm lần đây. Mấy năm thời gian. Phượng tộc thu hoạch không ít đại lễ. Lễ mừng kết thúc. Vũ tộc các tộc tộc trưởng tìm tới Thanh Loan đại đế. Kính xin tiền bối cho chúng ta nói một chút nói. Chúng ta ở tu vi trên khốn đốn hồi lâu. Chấm ngoặc kép. Thanh Loan sau khi đột phá. Thiên hạ tựa hồ lại yên tĩnh một quãng thời gian. Man hoang nơi vẫn ầm ầm công kích thanh. Yêu vực trung tâm ở ngoài đại chiến tiếp tục. Phượng tộc bên trong. Vũ tộc nghe Thanh Loan đại đế giảng đạo. U bố bên trong vùng rừng rậm. Mấy cái bất hủ lão quái phần lớn tinh lực đều nhìn chằm chằm vết nứt. Tình cờ bắt giam quét một chút đại chiến bên trong Trường Minh cùng đại yêu. Mấy năm trôi qua rồi. Trường Minh nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc. Vẫn không có lộ ra ma đầu hình thái đến. Nếu không phái một thiên khải hậu kỳ đại yêu quá khứ. Muốn giết người kia tộc nguyên thần. Không cần phiền toái như vậy. Không cần đại yêu. Người và ta một ý nghĩ cũng có thể diệt hắn. Ta đây còn không phải muốn ép hắn lộ ra lá bài tẩy. Đây, hắn đều như vậy. Ở đâu ra lá bài tẩy? Người và ta hành hạ mấy tháng. Nên có lá bài tẩy đều sớm có. Ở nguyên thần sắp tan vỡ liên tục chiến đấu. Có thể có lá bài tẩy đều sớm dùng tới. Lại nói mà đầu xưa nay đều không có ẩn nhẫn tính cách. Từ lúc mới bắt đầu hoài nghi. Cho tới bây giờ u bố xâm lâm mấy cái bất hủ tin tưởng Trường Minh chính là nhân tộc nguyên thần. Này ở trong dùng dòng dã hơn 30 năm. 30 năm qua, Trường Minh các loại bị thăm dò bức cung. Mặc dù như thế, mấy cái bất hủ cũng không có hoàn toàn từ bỏ. Tình thế quyết định bọn họ không dám khinh thường. Nếu như đối phương thực sự là ma đầu. Vậy này ma đầu cảnh giới chỉ ít đã ở chúng ta bên trên. Bằng không? Không có ma đầu có thể kinh nghiệm chúng ta nhiều như vậy trùng thử thách. Thật sự có tu vi cảnh. Giới đều tại ta chúng bên trên ma đầu. E sợ đều sớm mạnh mẽ xông tới rồi. Hơn nữa ma đầu trưởng thành phương thức. Là không thể nào xuất hiện cùng chúng ta đồng cấp cao thủ. Thôn phệ cái khác ma đầu sức mạnh. Tu vi cảnh giới xác thực tăng trưởng nhanh. Phân liệt càng nhanh hơn. Ma đầu muốn đạt đến bất hủ. Thật sự là quá khó khăn. thiên đạo vẫn là công bằng, cho đơn giản tu hành phương thức, nhưng hạn mức tối đa quá thấp. Người này tộc nguyên thần cũng thực sự là lợi hại, liên tục chinh chiến lại vẫn có thể chịu đựng. Nếu như lần này có thể giết ngược lại ta yêu tộc, vậy thì giết hắn đi. Nhân tộc không thể lại xuất hiện thiên tai. Giờ khắc này đối với u bố bên trong vùng rừng rậm, Bất Hủ tới nói, Trường Minh là ma đầu độ khả thi quá nhỏ. Coi như là, giết cũng không cái gọi là, xa xa trong khi giao chiến tâm. Trường Minh một trận hồi hộp xẹt qua, thần thức nhìn chằm chằm trước mắt đại yêu. Cùng hắn đối chiến đại yêu rõ ràng ở vào lại phong, không thể uy hiếp được hắn. Coi như xem như là tự bạo cũng không thể có thể. Uy hiếp không phải đến từ này đại yêu. Trường Minh thần thức quét một hồi chu vi, không có phát hiện yêu thú lợi hại hơn dấu vết. Hơn nữa nơi này đã thoát ly yêu tộc trung tâm, lại có thêm yêu tộc thiên khải hậu kỳ xuất hiện cũng không quá khả năng. Hắn cùng với những kia đại yêu không cừu không oán, hiện tại lại và yêu tộc xuất hiện mới Bất Hủ cao thủ. Những ngày qua khải cảnh đại yêu ánh mắt nên ở đây vị mới lên cấp Bất Hủ trên người. Vô luận là ở đâu, nhiều như thế một cường giả, một chỗ cách cục thế lực tài nguyên đều phải một lần nữa phân chia. Xem ra là u bố xâm lâm mấy người kia rồi. Trường Minh tâm trạng sáng tỏ, nhanh chóng suy tư về đối sách. Luyện hóa hai tia nguyên thần sau khi, đối với yêu tộc cùng loài người đại khái một ít tình huống cũng hiểu rõ, nhưng vẫn chưa thể trợ giúp chính mình chạy trốn. Bá tương đương Trường Minh thần thức bổ xuống đối phương một tia nguyên thần, thêm vào trước thôn phệ. Trường Minh hơi suy nghĩ, vừa hướng kháng đại yêu một bên luyện hóa nguyên thần phân tâm sau khi, Trường Minh sức chiến đấu nhanh chóng giảm xuống, nguyên bản chiếm thượng phong, trong nháy mắt ở vào lại phong. Trường Minh một bên đánh một bên lùi về sau. Cũng may là Trường Minh vừa tổn thương này đại yêu, bằng không trong chiến đấu luyện hóa nguyên thần nói không chắc đã bị này đại yêu giết đi. Thời gian 10 năm đi qua rất nhanh. Trong 10 năm đó, Trường Minh nhiều lần ngàn cân treo sợi tóc, nhưng 10 năm này cũng không phải không có tác dụng. Chỉ ít một bên đánh vừa lui cự ly yêu vực mép sách, lề sách đã không xa. Quan trọng là, trong 10 năm đó Trường Minh đem đối diện thiên khải 5 tầng đại yêu một tia nguyên thần luyện hóa hoàn thành. Đại trận, từ nơi này tia nguyên thần trong ký ức biết được yêu vực ở ngoài man hoang nơi bên trong tồn tại một nhân tộc đại trận, quyền phong, Bất Hủ 7 tầng đều không phá ra được đại trận. Chấm ngoặc kép, Trường Minh suy tư về, Bất Hủ 7 tầng cao thủ đều không phá được đại trận. Đúng là một hiếm thấy che chở nơi. Quan trọng là, đại trận này cự ly yêu vực rất gần. Vấn đề là đại trận này rốt cuộc là ai? Hắn có thể không tiến vào. Chiến đấu tiếp tục, đột nhiên Trường Minh phát hiện, nếu như u bố xâm lâm lão yêu quái thật muốn động thủ với hắn, chỉ có đại trận này có thể cứu hắn. Nếu như vào không được trong đại trận, kết quả kia liền nguy hiểm. Hướng về nhân tộc phương hướng trốn, cầu người tộc che chở. Không thể, nhân tộc bên trong không có bao nhiêu cao thủ có thể che chở được. Một ít đại tông môn đại trận hay là có thể ngăn cản u bố xâm lâm mấy người kia Bất Hủ thủ đoạn, khả năng hắn đuổi không tới những kia đại tông môn, đã bị giết, thật vất vả chen lấn một phân thân lại đây, không thể liền như vậy phá hủy. Có dự định, Trường Minh một bên chiến đấu một bên lùi hướng về man hoang nơi. Oanh tương đương cũng không lâu lắm, phía chân trời mép sách, lề sách nguyên khí gợn sóng đánh vào Trường Minh trái tim. Đến, xem ra này nơi thiên địa băng liệt nơi, chính là quyền phong cường lực phá trận địa phương đi. Trường Minh tâm trạng khẩn trương lên, đồng thời đối diện đại yêu cũng sốt sắng lên. U bố bên trong vùng rừng rậm, mấy cái Bất Hủ nhíu mày. Hắn đây là lùi hướng về nhân tộc phương hướng. Các loại dấu hiệu cho thấy, hắn chính là nhân tộc phân thân. Giết đi, có chút ý nghĩa, bay thẳng đến quyền phong đi tới. Nói không chừng cho quyền phong giết đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.